Đây chính là Lạc Diệp Sao Thủy Hoành Độ Giang trong truyện thuyết đó sao? Hoàng Bán Tiên vừa phản ứng lại được thì đã bị Tư Đồ ôm lấy, đứng chính giữa hoa mai thung. Trên cọc rất hẹp, Tư Đồ đứng ở trên là vừa khích. Hai chân Hoàng Bán Tiên lơ lửng giữa trời, bị Tư Đồ kéo vào. Đầu ngón chân y cử động vài cái, phát hiện ra không còn chỗ nào khả dĩ mà đặt chân xuống. Đỏ mặt lên bất động, cúi đầu vùi mặt vào lòng ngực Tư Đồ, một chút cử động cũng không dám. Kết quả tỷ thí, Tư Đồ ban chủ thắng. Kim Hạc Minh thỏa mãn đứng dậy, mỉm cười tuyên bố. Tư Đồ nghe thấy vậy cũng không có phản ứng vui mừng nào, mà là lạnh lùng nhìn Kim Khê Vân, tay vung thành thế trảo. Kim Khê Vân ở xa xa bị tóm mạnh lấy cổ tay nhấc lên. Tư Đồ trở tay quất ra, Kim Khê Vân ngã văng ra ngoài, rơi phịch xuống đất, thét ra một tiếng kêu đau đớn. Tất cả mọi người bị biến cố bất ngờ xảy ra làm cho sợ ngay người. Kim Hạc Minh sửng sốt một lúc, hai hàng chân mày quất thẳng lên, nhìn chòng chọc vào Tư Đồ. Tư Đồ ban chủ, đây là ý gì? Tư Đồ nhướng mày lên, lạnh lẽo nói. Nếu không xem nàng là một nữ nhân, ta sẽ lấy luôn mạng của nàng. Ngươi... Kim Hạc Minh khó hiểu, quay đầu lại nhìn Kim Khê Vân vừa từ mặt đất đứng dậy. Chỉ thấy trên cổ nàng là một vết vân tay xanh tím, đang ôm lấy cổ, ho khan kịch liệt. Càng nhìn càng xót. Xoay người lại, vừa định nổi giận thì đã nghe Tiếu Lạc Vũ thản nhiên nói. Kim lão gia tử, nhận ra cái này chăng? Nói đoạn, nhẹ nhàng phất tay lên, một ánh chớp bạc bắn về phía mặt Kim Hạc Minh. Kim Hạc Minh vung tay đón được, nhìn thấy, phát hiện ra chính là một thanh Liễu Diệp Phi đao mà Kim Khê Vân hay dùng. Khê Vân có chút hoang mang, quay đầu lại nhìn nữ nhi nhà mình. Kim Hạc Minh hỏi, vì sao con? Kim Khê Vân ho khan hai tiếng, ổn định lại khí tức mà nói, con chỉ muốn chứng minh một chuyện. Chuyện gì? Kim Hạc Minh khó hiểu. Kim Khê Vân mím môi không nói. Bên kia, Tư Đồ đã ôm Hoàng Bán Tiên nhảy khỏi hoa mai thung, đáp xuống mặt đất. Hai chân chạm đất rồi, Hoàng Bán Tiên muốn lùi lại một chút, nhưng Tư Đồ vẫn không buông tay, ngẩng mặt lên nhìn Kim Hạc Minh. Tỷ thí xem như là ta thắng, việc hôn nhân cũng có thể chấp thuận. Nhưng mà nếu ngươi chọn ta, ta đây cũng có thể chọn ngươi. Chỉ cần Kim tiểu thư có thể làm được một việc ta nói là được. Kim Khê Vân đứng dậy, lạnh nhạt cười nói. Tư Đồ ban chủ cứ nói. Tư Đồ nhìn qua Hoàng Bán Tiên còn đang lúng ta lúng túng bên người, kéo nhẹ tóc y một cái. Người nói. Hoàng Bán Tiên lấy làm sợ hãi, xoay mặt nhìn hắn. Ta. Nói mau. Tư Đồ trừng mắt nhìn y một cái, lập tức dùng thanh âm trầm thấp. Nếu cô ta làm được, ta sẽ đốt sạch thư phòng của ngươi. Tiểu Hoàng im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Kim Khê Vân đang đứng cách đó không xa. Chỉ thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt, thần sắc tuy hờ hững nhưng trong mắt lại ứa ra oán khí, lặng lẽ thở dài. Sao cứ phải cố chấp như thế? Thoáng nghĩ ngợi, Hoàng Bán Tiên ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Kim tiểu thư, liệu có thể khiến Tư Đồ rơi nước mắt? Kim Khê Vân nghe xong sửng sốt, có chút mù mịt nhìn đăm đăm Hoàng Bán Tiên. Tư Đồ nhịn không được mà phải bật cười thành tiếng. Ai bảo tiểu hài tử này phúc hậu cơ chứ, câu hỏi kinh dị như vậy mà còn nghĩ ra được. Đừng nói là một Kim Khê Vân, Tư Đồ hắn đã lớn lên đến thế này, đã vì ai mà rơi nước mắt? Nước mắt là gì? Đối với hắn mà nói, căn bản chỉ là thứ chưa từng tồn tại. Chuyện này, tiểu tiên sinh không phải là đang làm khó ta sao? Kim Khê Vân có mấy phần coi nhẹ. Tư Đồ ban chủ, nếu như đã chướng mắt tiểu nữ thì cứ việc nói thẳng, không cần phải đưa ra câu hỏi cố tình gây sự như vậy. Hoàng Bán Tiên nhìn chằm chằm vào Kim Khê Vân. Điều này sao là cố tình gây sự được? Kim cô nương không muốn cùng người mình gắn kết vui buồn có nhau. Cô an lành thì người ấy vui vẻ, cô đau buồn thì người ấy rơi lệ sao? Kim Khê Vân chấn động mạnh, sau một lúc không nói được thành lời, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn y một lúc lâu. Sau cùng là bật cười tự giễu, gật đầu nói, ta làm không được, việc hôn nhân này không thành rồi. Hoàng Bán Tiên thấy trong mắt nàng đã không còn sự tức giận nữa, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ôn hòa. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Tư Đồ ở bên cạnh, thấy hắn cúi đầu tựa như đang xuất thần. Một lúc lâu, Tư Đồ quay lại nhìn Tiểu Hoàng mà nói, đi. Rồi bỏ đi không hề quay đầu lại. Hoàng Bán Tiên theo hắn rời đi. Trước khi xuất môn, thoáng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiếu Lạc Vũ đang đứng đó nhìn y. Thấy Tiểu Hoàng quay lại, Tiếu Lạc Vũ cong mi, nhìn y mỉm cười một cái, miệng mấp máy, không rõ là nói câu gì. Tiểu Hoàng còn đang suy nghĩ, đã bị Tư Đồ quay lại kéo ra khỏi Hạc Minh Sơn Trang. Hai người đi xuống núi, chỉ thấy Tương Thanh cùng Mộc Lăng đang đợi trên lối hạ sơn. Xe ngựa đều đã chuẩn bị xong xuôi. Tư Đồ chẳng nói lời nào, kéo Hoàng Bán Tiên lên xe, buông màn xe xuống. Mộc Lăng cùng Tương Thanh hai mặt nhìn nhau, nhưng chẳng nói gì thêm, mang theo đội nhân mã xuống núi. Xe cứ một đường lắc lư nghiêng ngả mà đi xuống chân núi. Hoàng Bán Tiên ngồi trong xe, cầm lấy sách Mộc Lăng đã đặt lên chỗ của y, say sưa vui vẻ đọc. Đọc hoài, rồi cũng cảm giác được có gì đó không ổn. Vì sao Tư Đồ không nói tiếng nào? Với tính cách vốn có của hắn, sao có thể im lặng lâu như vậy? Len lén ngẩng đầu lên, thấy Tư Đồ đang tựa ghế, hai mắt đăm đăm nhìn y. Trên gương mặt không có biểu hiện nào khác, hai mắt nửa mở nửa khép, không biết là đang ngẩn người ra hay là đang thật sự nhìn y. Hoàng Bán Tiên bị hắn nhìn đến lúng ta lúng túng, đành phải dùng sách che lấy mặt mình. Rồi lại qua một lúc lâu, chỉ thấy Tư Đồ đứng lên, tiến qua ngồi bên người y. Tiểu Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, cứ xích qua bên kia một chút, Tư Đồ lại đến gần một chút, cùng y dựa sát ở một nơi. Tiểu Hoàng đáng thương nhìn hắn, nhủ thầm, không phải là lại muốn khi dễ y đó chứ. Tư Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng một hồi, vươn tay ra ôm lấy thắt lưng y, một tay nâng gối y, ôm tiểu hài tử đặt lên chân của mình. Hoàng Bán Tiên bị Tư Đồ ôm vào, có chút khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Thấy Tư Đồ cũng chẳng nói năng gì, chỉ là cứ ôm như thế, để y thoải mái dựa vào lòng ngực của mình, hai tay đặt ở hông tiểu hài tử. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu thiếp đi. Tiểu Hoàng bỗng nhiên bị ôm lấy, dựa vào lòng ngực của Tư Đồ vô cùng thoải mái, mà cũng chẳng biết vì sao hắn lại muốn làm như vậy. Thấy hắn dường như đang ngủ, y cũng không dám cử động, cứ dựa vào ngực của hắn mà im lặng đọc sách. Xe ngựa nhanh chóng xuống núi. Mộc Lăng ngồi trên lưng ngựa, lấy từ trong lòng ra một chiếc sáo trúc ngắn tinh xảo, đặt lên bên môi, bắt đầu thổi. Tiếng sáo thật đặc biệt, du du dương dương, và có cả chút ứ nghẹn, nghe như tiếng tiêu, mang theo trĩu nặng cùng quạnh hiu rất nhẹ. Hoàng Bán Tiên đọc sách, lắng nghe tiếng sáo, còn có nhịp tim của Tư Đồ truyền đến bên tai. Mí mắt y bắt đầu trĩu xuống. Không bao lâu sau, buông sách xuống, dựa vào Tư Đồ mà lim dim ngủ mất. Tư Đồ chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu ngắm Hoàng Bán Tiên, nhắm mắt lại, dần dần ngủ sâu trong lòng mình. Đưa tay xoa lên gương mặt của y. Sau cùng, ngón tay dừng lại ở khóe môi nhạt sắc của y, nhìn ngắm thật lâu, nghiêng người khẽ hôn lên, thoáng qua như cánh chuồn điểm nước. Cảm nhận hơi thở của Tiểu Hoàng đột nhiên trở nên bối rối, trên gương mặt ửng đỏ, lông mi hơi rung lên, thân người cũng cứng đờ mấy phần. Tư Đồ nhẹ cười thành tiếng, cúi xuống, phủ lên khóe môi của y, chiếc hôn từ tốn mà vào sâu, nếm vị lành lạnh trên môi, giữa những hơi thở, chứa đầy mùi hương đặc biệt trên người tiểu hài tử. Tiếng sáo bên ngoài xe ngựa hãy còn du dương xa thẳm, những khi đứt quãng cất lên tiếng ngựa phì phò thở nhẹ, và thi thoảng có một cánh nhạn đơn côi vút qua ở nơi chân trời, hót lên một tiếng mỏng tan, mang theo cảm giác mênh mang của bầu trời, xuyên thấu nhân tâm. Tiêu Đồ hôn thật lâu, ôm chặt Hoàng Bán Tiên. Một lát sau, phiền muộn nói, vui buồn có nhau, người an lành thì kẻ kia vui sướng, người buồn đau thì hắn rơi nước mắt. Người quả thật đã đưa cho ta một nan đề rồi. Hết chương 13. Chương 14. Thoáng mưa rơi nhẹ. Thục Trung đã miên man mấy ngày liền mưa đổ, còn có cả sương mù, cả đất trời một miền mờ mịt. Tư Đồ có chút bực bội, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy núi non phủ bốn bề, hết núi lại non, hết non lại núi, miên man trùng điệp kéo dài vô tận. Người ở giữa núi trông ra cũng chỉ là núi, vọng nhìn ra xa cũng chẳng thấy hướng nào để người có thể ra ngoài chập chùng núi non. Gần đây Tư Đồ rất thích kề cận Hoàng Bán Tiên, hay bảo cho đúng hơn, thích Hoàng Bán Tiên kề cận hắn. Xe có ngồi thì ngồi cùng nhau, ngựa có cưỡi cũng cưỡi cùng nhau, ngay cả ô cũng phải cùng che nữa. Con người này luôn luôn quái đản, cứ tùy tiện thích gì làm nấy, cũng chẳng ai đối hoại gì chuyện thấu hiểu dụng ý của hắn. Có điều mọi người đang lờ mờ nhận ra những thay đổi nhỏ từ nơi Tư Đồ. Chẳng biết từ thuở nào Tư Đồ đã học được cách tiết chế. Thông thường chuyện thay đổi chính là đột ngột xảy ra, đến khi ta phát hiện ra thì cái kẻ đã từng trong trí nhớ của ta đã trở nên xa xôi lắm rồi. Thế nên cứ nghĩ chuyện thay đổi kia chỉ mới bắt đầu từ hôm qua mà thôi. Ví như Tư Đồ cũng sẽ tự vấn, nhưng không có trầm tư. Hắn có thể ngẩn ra nhưng chưa từng xuất thần. Nói chung có thể hình dung rằng con người này ngày càng trở nên khó nắm bắt, là một lưỡi đao sắc bén càng rút sâu vào vỏ, chỉ biết càng nguy hiểm hơn xưa. Thế nhưng Hoàng Bán Tiên vẫn có an tĩnh trước sau như một, hầu hết thời gian ánh mắt đều đặt vào quyển sách trên tay. Hơn nữa tiểu hài tử lại ngoan ngoãn đến lạ thường, mặc kệ là Tư Đồ cấu hay véo, chỉ cần không phải là thật sự đau thì sẽ không kêu ca gì cả. Dĩ nhiên Tư Đồ cũng sẽ không thật sự làm y đau. Hôm đó Hát Vân Bảo chỉ còn cách một ngày lộ trình, Tư Đồ đột nhiên hỏi Hoàng Bán Tiên, Mọt Sách à, ngươi đọc qua nhiều sách như vậy, có biết chỗ nào nhiều mỹ nhân một chút hay không hả? Hoàng Bán Tiên chớp mắt mấy cái, tư lự một hồi. Đại khái thì ở Giang Nam. Tư Đồ xoa xoa cằm, mỉm cười. Giang Nam hả? Vì vậy, Mã Sa vốn định trở về Hắc Vân Bảo, ở giữa đường lại ngoặt sang hướng khác. Rong ruổi hết nửa tháng, nhóm người họ đã đến được phủ Hàng Châu. Dương liễu rủ la đà, mưa rơi không ướt áo. Giang Nam. Hắc Vân Bảo thực lực hùng hậu, thế lực của Hắc Bang rải khắp mọi nẻo Trung Nguyên. Dĩ nhiên phủ Hàng Châu cũng có việc kinh doanh cùng sản nghiệp, chủ yếu là buôn gắm tứ xuyên, mở các tiểu lâu cùng tiền trang. Hoàng Bán Tiên phát hiện, đừng xem bề ngoài Tư Đồ là một kẻ thô lỗ, thực ra hắn không thích các loại kinh doanh như đổ phường, kỹ viện. Ngược lại, mở rất nhiều những hiệu buôn thượng đẳng, làm ăn buôn bán rất tiếng tăm, náo nhiệt. Tuy nhiên, Mộc Lăng lại nói, những cửa hiệu kia đều là người của Hắc Vân Bảo đứng ra buôn bán. Còn Tư Đồ, đại khái sản nghiệp của hắn có bao nhiêu thì hắn cũng chẳng nhớ. Chỉ cần không gây hại làm ác, không mưu ma trước quỷ, Tư Đồ cũng chẳng quản thủ hạ của mình. Xe dừng lại ở trước cửa biệt quán của Hắc Vân Bảo, Hắc Vân Sơn Trang. Ngụ tại Sơn Trang này chính là thuộc hạ kinh doanh buôn bán của Hắc Vân Bảo ở phủ Hàng Châu. Đứng đầu là trưởng quỹ của Hắc Vân Tiền Trang, Tiền Lão Lục. Chuyện kinh doanh ở Giang Nam đều do Tương Thanh chấp quản. Đám bang chúng này đều đã gặp qua Tương Thanh, nhưng đại thể đều chưa thấy qua Tư Đồ. Ngay cả Tiền Lão Lục cũng chỉ là ở Thục Trung thấy thấp thoáng từ xa. Hôm nay vừa chớm nghe ban chủ sẽ tới, mọi người đều vừa lo vừa mừng. Từ sớm đã bố trí đội ngũ đứng chờ ở ngoài cửa Sơn Trang. Tư Đồ xuống khỏi xe ngựa, thấy trước mắt đã có một đám đông đứng sắp hàng, khom người hành lễ với hắn, hô vang ban chủ. Hắn tùy tiện khoát tay, rời hết đi, ta tới đây dạo chơi thôi mà. Các người có chuyện làm ăn thì cứ làm ăn, ai vào việc nấy, không cần để tâm tới ta. Bọn Tiền Lão Lục đều có chút kinh ngạc. Họ từ lâu đã nghe ban chủ nổi danh bá đạo, quái đản, cớ sao lại hiền hòa như vậy? Có mấy kẻ lớn gan ngước đầu lên nhìn, muốn chiêm ngưỡng vị thiên hạ đệ nhất kỳ nam kia đến tột cùng có bộ dáng ra sao. Nhưng Tư Đồ phong phó xong xuôi, liền quay đầu lại nhìn vào trong xe hỏi, muốn nghỉ ở đâu nào, trong trang hay trong khách điếm? Mọi người càng thêm hiếu kỳ, hết thảy đều không hiểu người trong xe ngựa kia cho đến cùng là ai, có thể khiến Tư Đồ cả nể. Hơn nữa nghe thấy ngữ khí của Tư Đồ nói ra lại có đôi phần chiều chuộng, chẳng nhẽ chính là ý trung nhân. Thanh âm của người trong xe cực kỳ nhỏ, mấp mấy điều gì đó mà trừ Tư Đồ ra, những người ở ngoài xe đều không nghe thấy được. Chỉ thấy Tư Đồ gật đầu, vươn tay ra, nhiều người trong xe bước xuống. Tiền Lão Lục chăm chú nhìn sang, chỉ thấy là một hắc y thiếu niên, độ chừng 16-17, nhỏ người, gầy teo, đầu cúi thấp, trông chừng có hơi xấu hổ. Tướng mạo y thanh tú vô cùng, trên tay cầm một quyển sách. Tỉ mỉ quan sát, tiểu hài tử này tuy niên kỷ còn nhỏ, nhưng trong từng động tác, giơ tay nhấc chân đều hé lộ ra mấy phần khí chất siêu thần thoát tục. Thế là thốt nhiên nhớ đến một lời đồn đãi, bảo rằng Tư Đồ đã có được thần tiên sống, vang danh thiên hạ, hoàng bán tiên. Lẽ nào chính là thiếu niên này sao? Hai hôm nay tiểu hoàng nhiễm cảm mạo đôi chút, vì rằng từ Thục Trung đột ngột trẻ sang Giang Nam, không kịp thích nghi nên đã bị nhiễm lạnh. Mộc Lăng bốc thuốc cho y, nhưng tiểu hài tử không thích uống. Thi thoảng y ho khan hai ba tiếng, cũng trở nên biến ăn. Nhưng bản thân y thật sự không hề để bụng, cứ như không biết khổ sở vậy. Quả thật là sốt cao dữ dội, nhưng cứ mê man ngủ, không nháo cũng không bảo khó chịu. Tư Đồ thấy mà kinh sợ, hỏi Mộc Lăng thế này là thế nào. Mộc Lăng nói tiểu hoàng không có võ công, không thích ứng được thủy thổ nơi này, cần phải dần dần điều dưỡng. Tư Đồ rống lên mắng Mộc Lăng là lang băm, chỉ một bệnh cảm mạo mà trị cũng không xong. Mộc Lăng bị hắn mắng đến phát giận, trừng mắt ném trả một câu, ngươi cho là người người đều giống mình hả? Thể chất cầm thú, ăn đồ hư cũng không tả, uống đồ bậy cũng không nôn. Tư Đồ bị mỉa mai đến cứng họng, chỉ đành phải tăng cường trông nom tiểu hoàng thêm gấp bội. Tối đến thì ôm y ngủ để y tránh thụ hàn. Y không ăn cơm cũng phải ăn chút điểm tâm, uống thuốc xong lại đốt cho y một viên đường nhỏ. Đi mệt thì hắn ẩm, gió lớn thì hắn che, nâng cứ như là nâng trứng. Người ta chứ đâu phải cỏ cây, luôn luôn có thể cảm nhận được chứ. Hoàng Bán Tiên vốn dĩ là dị thường dịu ngoan, giờ đây lại càng nghe lời như một con thú nhỏ, trên mặt sẽ hay nhoẻn miệng cười, sẽ để cho Tư Đồ tùy tiện chải đầu cho mình. Y biết được Tư Đồ thích ăn cái gì, khi ngủ cũng bất giác mà rụt vào trong lòng hắn. Hắn bảo đi đông thì sẽ đi đằng đông, bảo về phía tây thì sẽ về phía tây. Lúc mê man ngất đi cũng là do Tư Đồ đón lấy. Mộc Lăng thường xuyên cười với Tương Thanh mà rằng, lúc sói ở chung với thỏ thì không còn giống sói, lúc thỏ ở cùng với sói thì lại càng giống thỏ hơn. Sắp xếp ổn thỏa tại Hắc Vân Sơn Trang, Tiền Lão Lục liền nói với Tư Đồ cho bài biện tử yến để cho ban chủ tẩy trần. Tư Đồ vừa nghe đã vui vẻ, để Tương Thanh cùng Mộc Lăng ngồi tại bàn tiệc, còn mình thì nhìn quanh thấy trống trải liền kéo Hoàng Bán Tiên ra khỏi cửa. Như vậy sao được? Hoàng Bán Tiên theo Tư Đồ đi về phía trước. Bọn họ là tiếp đón huynh mà. Cả cái bàn to đầy người như vậy, ăn uống rồi còn để ý gì tới ta nữa? Tư Đồ kéo một lọn tóc của Tiểu Hoàng. Ta dẫn người đi ăn món chính tông Hàng Châu, mấy món thanh đạm ấy. Hai người đi đến Tây Hồ, chỉ thấy bên hồ biển người như mắc cưỡi, tán cây xanh rập phủ, liễu rủ phất phơ bay, hay cho một giang nam đầm thắm. Ngay cả gió thổi trên mặt hồ cũng thoáng quyện theo hương sen ngây ngất. Giữa hồ có vài chiếc thuyền hoa lững lờ, chỉ thấy bên trên có tiểu lâu xinh đẹp, bốn mạng chăng sa mỏng chuông thanh, theo gió thoảng trên mặt hồ mà rèm sa lay động, chuông ngân thánh thót. Còn có tiếng đàn phiêu phiêu truyền đến. Phải đến đây mới có thể ăn được món chính tông Hàng Châu. Tư Đồ mỉm cười, đưa tay nắm lấy thắt lưng Tiểu Hoàng, không đói hoài tới chiếc thuyền nhỏ đang cập bến, mà tung người lên vút đến giữa hồ. Mũi hài không thấm nước mà vững vàng đáp xuống một chiếc thuyền hoa lớn nhất. Tiểu Nhị nhanh nhẹn ra đón khách và dẫn hai người vào trong. Tư Đồ dắt tay Tiểu Hoàng đi lên nhã gian trên tầng 2. Qua sông cửa có thể thấy được cảnh hồ thập phần thư thái tao nhã. Tư Đồ chọn vài món ăn để Hoàng Bán Tiên đại khai nhãn giới. Vây cá hầm hoa sen, chân giò nấu bích loa xuân, cá tiềm măng, tôm bồ đào bóc vỏ, chân vịt hầm nắm đều là những món ăn thanh đạm, ngon lành. Hơn nữa, cả sắc lẫn hương vị đều toàn mỹ. Tiểu Hoàng nhiều ngày nay ăn uống không ngon, hôm nay là ăn nhiều một cách hiếm có. Tư Đồ gật gù thỏa mãn. Cơm nước xong xuôi, họ gọi một bình trà Long Tỉnh Tây Hồ thượng hạng. Vừa uống trà vừa thưởng thức cảnh trí Tây Hồ, vô cùng thích thú. Khi đó phía bên cạnh bỗng có một chiếc thuyền hoa khác lướt đến, lưu lại những làn hương thơm cùng tiếng đàn uyển chuyển. Chiếc thuyền hoa kia dừng lại không xa nơi thuyền của Hoàng Bán Tiên và Tư Đồ dùng bữa. Có không ít thực khách đều đổ dồn ra cửa sổ để nhìn sang, như thể đang ngắm nhìn một điều gì đó mới mẻ. Tư Đồ hỏi Tiểu Nhị đang chăm thêm trà, trên thuyền kia có gì mà nhiều người đổ ra xem vậy? Các vị không phải người ở đây đúng không? Tiểu Nhị có vẻ hào hứng. Đó là thuyền của Tây Tử Lâu. Tây Tử Lâu? Hoàng Bán Tiên hiếu kỳ. Cái tên thật là phong nhã, đọc lên nghe thật nhẹ nhàng du dương. Là nơi đi nghe đàn phải không? Hoàng Bán Tiên vừa nói ra, Tiểu Nhị kia đã nở nụ cười. Gã cũng không nhiều lời, mang chiếc ấm đồng sang bàn khác để rót thêm nước. Không phải hả? Hoàng Bán Tiên nhìn Tư Đồ, chỉ thấy khóe miệng của hắn nhếch lên cười một cái. Bỗng dưng cảm giác, không lẽ mình nói sai? Thế rồi lại nghe Tư Đồ nói, thật ra là nơi để trò chuyện, có điều chuyện tình ái hơn là chuyện gãy đàn. Tiểu Hoàng nghe dường như vẫn còn chưa hiểu.